Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, xuất xuất Xà Vương 7, có đi hay không? Vũ Tú Tình vỗ vỗ bả vai của nàng, cười hì hì hỏi, bên cạnh đứng Lý Lan cùng Hà Ngân Tiểu, các nàng là tỷ muội tốt, vẫn là bốn người bang, cùng tiến cùng ra, thường xuyên cùng nhau chơi đùa, rất ít hội một mình. Ta còn bất muốn trở về, Lý Quả quyết đoán lắc lắc đầu. Nàng chỉ cần vừa nghĩ tới trở lại có thể liền hội kiến đến xa. Nàng sẽ không thái tình nguyện. Ba nữ nhân nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong lòng đều biết nàng là thế nào nghĩ. Nhưng nghĩ đến những thứ ấy xa chưa từng có thương tổn quá các nàng. Liền không miễn cưỡng nàng. Lý Quả nhìn các nàng đi rồi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nằm bò ở trong phòng học, không muốn động, phòng ngủ nội, Vũ Tú Tình đảng ba người cẩn thận từng ly từng tí ở mỗi trong góc tra xét. Vậy mà kinh ngạc phát hiện lần này vậy mà không có một con rắn xuất hiện. Hoàn hảo hoàn hảo, Vũ Tú Tình chờ người vỗ ngực một cái. Không khỏi thật to thở phào nhẹ nhõm, các nàng sợ rắn, nhưng chỉ cần có Lý Quả ở, các nàng sẽ không sợ, Lý Quả vẫn ngồi như vậy. Thật lâu sau, nàng mới không tình nguyện trở về phòng ngủ. Không thể không trở lại a. Nếu không nàng đi đâu Lý ngủ. Huống chi các nàng đã cho mình đánh được rồi cơ mơ siêu thế nhưng. Trở lại phòng ngủ nàng kinh ngạc phát hiện. Vậy mà gió yên sóng lặng. Lại cũng không có giống hai ngày này như vậy làm cho nàng đi bắt xà. Bởi vì hôm nay không xà thường lui tới. Lý Quả phiền muộn tâm tình rốt cuộc trở nên tốt. Nàng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy rất vui vẻ, nếu như mỗi ngày tiếp tục như vậy nữa, nàng cũng suy nghĩ chuyển ra phòng ngủ, chính mình tô cái phòng ở quên đi, đã trở về, ăn cơm đi, Lý Lan thấy nàng trở về, lập tức đem của nàng cơm lấy ra phóng tới trong tay nàng. Thân thiết nói, còn là thân thích tốt, Lý Quả phi thường cảm động, nhận lấy hộp cơm đi tới bàn biên, yên lặng vùi đầu khổ ăn. Giải phóng cảm giác thật tốt, tâm tình khoan khoái, quả quả, hôm nay kỳ quái, không gặp ngươi thân thích đến, chẳng lẽ chúng nó không thích ngươi sao? Vũ Tú Tình miệng chính là thối, bất đem nàng đả kích một phen liền toàn thân không thoải mái tựa như. Chính là a, Hà Ngân Tiểu phụ họa nói, nàng vẫn cùng Vũ Tú Tình kẻ sướng người họa, chuyên môn tổn hại nhân, Lý Quả nghe nói. Một ngụm cơm thiếu chút nữa theo trong miệng phun ra đến. Hóa ra hai người kia còn hy vọng xà mỗi ngày đến. Mau bệnh à chúng nó đến. Các người ứng phó, đừng tới tìm ta, nàng đô có chút tức giận. Cái gì là bạn tốt? Nàng hiện tại đã biết rõ. Hết chương.